Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thất bại dẫn 10 chỉ có cửu. Luôn mãi xác nhận, loại này biện pháp, quả thật có thể sống lại Vân Nghịch. Vân Hoàng Ca liền an quyết tâm đến, nàng lại trở lại trong đại sảnh. Vân Thiên Thường nhìn đến nàng, còn không nói chuyện, chợt nghe nàng nói, ra ra, đi thư phòng đi. Ta có lời cùng với ngươi nói, ngữ bãi. Vân Hoàng Ca lại cảm thấy Vân Thiên hội nghị thường kỳ truy vấn. Liền bồi thêm một câu. Sự tình khẩn cấp, cũng rất trọng yếu. Ta muốn một mình cùng ngươi nói, Vân Thiên thường vừa nghe. Quả nhiên đánh mất muốn hỏi lại ý niệm trong đầu. Mà là cùng Vân Hoàng Ca cùng nhau. Trở về thư phòng, lúc gần đi, Vân Hoàng Ca nhìn Chiến Vô Tà liếc mắt một cái. Thỉnh hắn giúp đỡ ổn ở nơi này trường hợp. Chiến Vô Tà không nói chuyện, lại cho nàng một cái, làm cho nàng yên tâm ánh mắt. Vân Hoàng Ca hướng hắn khẽ gật đầu, đi theo Vân Thiên Thường phía sau, vào thư phòng, đi vào. Vân Hoàng Ca liền đem Alisa cùng lão tổ trong lời nói, phiên dịch thành chính mình trong lúc vô ý tưởng lên biện pháp. Báo cho biết Vân Thiên Thường, cái gì, thiệt hay giả? Vân Thiên Thường vừa nghe, bá một chút đứng lên. Ống tay áo mang phiên chén trà, nước ấm chiếu vào hắn tay áo cùng mặt bàn thượng, nhưng hắn toàn vô cảm giác, là, ta luôn mãi xác nhận quá, biện pháp này quả thật mới có thể sống lại tứ thúc, Vân Hoàng ta nói. Cũng, nói cách khác, lão tứ còn có thể sống lại, Vân Thiên thường tâm kích động cơ hồ muốn nhảy ra, hai mắt lại đỏ hồng, ân, Vân Hoàng ca gật đầu, nhưng, Minh Hà ở thượng vị mặt. Chúng ta hiện tại đều không có biện pháp phi thăng đi lên, thượng vị mặt nhất nghe thế ba chữ. Vân Thiên thường tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau. Than ngồi ở ghế trên, hoàn toàn không có vừa rồi thần thái. Bởi vì, phi thăng thượng vị mặt thật sự là quá khó khăn. Hắn năm nay 60 có thừa, tu luyện đại nửa đời người. Bất quá là thiên tôn nhất trọng, muốn phi thăng, còn kém xa lắm đâu. Mà hắn sợ là chờ không cho đến lúc này. Ra ra, ngày trước đừng nhụt chí, có hy vọng liền có cơ hội, chỉ cần chúng ta cũng đủ cố gắng, ai, Vân Thiên thường thở dài. Nước mắt lại một lần nữa biểu đi ra, con lớn nhất mất tích, còn không tìm được, lại đem tiểu nhi tử đáp đi vào. Vân Thiên thường lúc này tâm tình, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Hoàng ca có thể lý giải. Dù sao, Vân Hoàng ca là không tìm được chính mình cha. Lại đem yêu thương chính mình như mình ra tứ thúc cấp đắp đi vào. Kia tư vị nhi, hiện tại ngẫm lại, cũng đau triệt nội tâm ân. Vân Hoàng ca mở to hai mắt, chớp chớp, đem đáy mắt can thiệp nghẹn trở về. Tiếp theo, nàng nói, ra ra, mặc kệ hy vọng có phải hay không xa vời, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần thì tính sao. Thử xem dễ dàng, nhưng vấn đề là, như thế nào thí, phi thăng thượng vị mặt. Chỉ cần là này một cái yêu cầu, liền đủ để đem bọn họ hy vọng, cấp dây sắt sạch sẽ. Ra ra, chúng ta còn có trăm năm thời gian đâu. Ta hiện tại đã muốn là tôn nhị trọng, đạt tới thiên tôn cửu trọng là có thể phi thăng thượng vị mặt. Luôn có cơ hội, Vân Thiên thường vừa nghe, u ám con ngươi, hiện lên một tia quang điểm. Đúng vậy, ngươi đều tôn nhị trọng, phi thăng là mới có thể. Nói đến người này, Vân Thiên thường lại sống lại đây. Hắn kéo qua Vân Hoàng ca thủ, lệ nóng doanh tròng, ca nhi nha đầu, ngươi tứ thúc mệnh, ta liền giao cho ngươi. Hắn đời này là không có gì trông cậy vào, dù sao tuổi bãi ở trong này, hắn hiện tại chỉ có thể ký hy vọng đối với Vân Hoàng ca. Ca nhi nha đầu thiên phú hảo, cũng đủ dụng công, có thể sớm ngày phi thăng cũng nói không chừng. Ra ra, ta sẽ kiệt đem hết toàn lực, Vân Hoàng ca trịnh trọng cam đoan. Tổ tôn lưỡng thương lượng hoàn sau, liền hủy bỏ hạ táng việc. Vân Thiên thường làm cho Vân Bắc dẫn người, bằng nhanh nhất tốc độ, mua hồi mấy xe ngựa khối băng, kiến một cái hầm chứa đá. Mà Vân Hoàng ca tắc đem đài hoa đan cắp miếng, làm cho Vân Nghịch hàm ở miệng. Chuẩn bị tốt sau, liền sai người đem Vân Nghịch nâng vào hầm chứa đá, đặt ở băng quan bên trong. Sao việc hảo này hết thảy đã muốn là tam thiên về sau. Chiến Vô Tà nhìn Vân Hoàng ca mới từ tu luyện rời khỏi đến, liền hỏi, thực mới có thể sống lại ngươi tứ thúc? Ân, lão, ta phải đến tin tức Lý. Quả thật nói có thể sống lại tứ thúc. Nhưng, quá trình thực khó khăn, Vân Hoàng ca làm tu thế. Giải phun ra một ngụm chọc khí, thiếu chút nữa đem lão tổ nói ra. May mắn nàng sửa miệng có vẻ mau. Chiến vô tà cũng chưa nghi ngờ. Lão tổ chuyện tình, nàng còn chưa nói cho chiến vô tà. Cũng nghĩ đến, muốn hay không chọn cái thích hợp thời cơ. Nói cho chiến vô tà. Nhưng lão tổ còn nói, vẫn là tạm thời giữ bí mật có vẻ hảo. Kết quả là, nàng nghĩ nghĩ, liền tạm thời không đề chuyện này. Chiến vô tà ninh mi, rốt cuộc là biện pháp gì? Minh Hà câu cao thấp vị diện người chết hồn phách. Nếu là ta tứ thúc hồn phách tìm trở về, tái xứng lấy hồi sát đan cùng giao châu, liền khả sống lại chuyện này. Vân Hoàng ca không tính gạt chiến vô tà, nhưng thật ra nhất ngũ nhất thập nói cái sạch sẽ. Biện pháp này là ai nói cho của ngươi? Chiến vô tà vừa nghe, thâm thúy con ngươi đột nhiên biến thành tử mâu. Mâu quang thâm trầm mà ni, làm sao vậy? Này phương pháp không đúng. Vân Hoàng ca nghi hoặc nói, không phải phương pháp không đúng, mà là này phương pháp rất nguy hiểm. Thả vị tất dựa vào phổ, ngươi có biết này phương pháp? Vân Hoàng ca kinh ngạc dương mắt to, nếu là chiến vô tà biết, kia vì sao phía trước chưa từng nhắc tới? Ân, chiến vô tà gật đầu, trước kia nghe nói qua, nhưng nghe nói xác suất thành công cực thấp, ra sợ ngươi có biết sau, không thể sống lại Vân Nghịch, lại thất vọng, sẽ không nhắc lại khởi. Vân Hoàng ca nhấp mím môi. Nàng hiểu được chiến vô tà là vì nàng hảo, nhưng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Đem kia cổ cảm giác khác thường áp chế đi. Vân Hoàng ca nói, nguyên lai là như vậy, xác suất thành công thấp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia từ nghe nhân đề cập qua một câu, chỉ nói có biện pháp, nhưng xác suất thành công rất thấp. 10 chỉ có cửu hội thất bại, 10 chỉ có cửu. Vân Hoàng ca thì thào một tiếng, 10 chỉ có cửu, nói cách khác, vẫn là có cơ hội. Tư điểm, Vân Hoàng ca dài ra một hơi, tối đen mâu tử lý, lại tỏa sáng sáng rọi. Chỉ cần có cơ hội, cho dù là nhất đinh điểm khả năng, nàng đều phải hết sức nhất bác. Ngươi thực tính tốt lắm. Gặp Vân Hoàng ca thần sắc phóng hoãn, chiến vô tà liền hiểu được, nàng khả năng lại có quyết định. Không có biện pháp, ta không thể làm cho tứ thúc liền như vậy đã chết. Hơn nữa, còn là vì nàng cùng nàng cha, như vậy không minh bạch đã chết. Nếu là bình thường già cả, hoặc này hắn chết pháp, nàng sẽ không đi cưỡng cầu một cái kết quả. Nhưng Vân Nghịch như vậy tử, nàng không thể nhận. Nàng tin tưởng nàng cha nếu ở trong lời nói, cũng không có biện pháp nhận. Cho nên, sống lại Vân Nghịch phương pháp cho dù tài nan, nàng cũng phải thử một lần. Nhưng ngươi còn không đến phi thăng thượng vị mặt thực lực, chiến vô tà lại đưa ra một cái khó khăn điều kiện, không ý kiến sự, có trăm năm thời gian đâu. Ta không nóng nảy, Vân Hoàng ca nói, ta sẽ dựa theo nguyên kế hoạch đi vãng sinh cốc, chờ báo thù, thực lực đến, ta lại đi thượng vị mặt. Nhìn đến giọng nói của nàng kiên định, mâu tử lý cũng có không thể dao động quang mang. Chiến vô tà liền không nói nữa. Cũng thế, làm cho nàng điên cuồng một lần cũng tốt. Nhân, có đôi khi bình tĩnh lâu, quả thật cần điên cuồng phát tiết. Hết chương.